Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, Chí Bảo ở nơi nào? Tinh Tinh Sơn chính giữa, chính tại tới trước Thanh Lâm bỗng nhiên dừng lại, hắn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, ngực như là run rẩy giống như kịch liệt, hô hấp của hắn càng là dồn dập lên, song mâu có chút đỏ lên. Chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm kịch liệt thở hào hển. Trong đầu của hắn chính giữa, cơ hồ trước tiên tự hiện ra Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh khuôn mặt. Loại cảm giác này, hắn đã từng cũng là xuất hiện qua. Cơ hồ không giống, mà cái kia một lần, là ở phụ thân cùng mẫu thân gặp chuyện không may thời điểm. Ở đằng kia lần đích mầm tay vạ chính giữa, phụ thân tử vong. Mẫu thân trọng thương, ngày nay, cha mẹ cũng đã không tại. Thanh Lâm thân nhân duy nhất cũng chỉ có Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh rồi. Trừ lần đó ra, còn có cái kia Vân Thiện. Nhưng đối với tại Thanh Lâm mà nói, Vân Thiện tại hắn trong nội tâm còn không có có chiếm cứ lớn như vậy phân lượng. Như cảm giác này là thực, vấn đề tựu nhất định ra tại Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh trên người. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm trong nội tâm bay lên bực bội. Vì sao luôn tại lúc ta không có ở đây xuất hiện loại chuyện này? Vì sao? Hắn lòng dạ biết rõ. Nếu thật là Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh vậy thì nhất định sẽ liên lụy đến Âu Dương Thiên Hải. Cũng hoặc là nói liên lụy đến Âu Dương Thiên Hải cái kia Hoa Dương Thành sư huynh, cùng với Thánh Hoàng Đảo Vũ Văn Thúy Ngọc. Hai người các ngươi, Thanh Lâm hô hấp càng thêm dồn dập, song mâu đỏ bừng, đáy lòng quát ầm lên, nếu thật dám động Ngưng Nhi cùng Uyển Linh, ta Thanh Lâm thề, tất nhiên cho các ngươi chết không yên lành. Ngươi lề mề cái gì? Trần Viễn Nam gặp Thanh Lâm không đi, cái kia già nua trên mặt, nếp nhăn đều là nhíu lại, đi nhanh lên, chớ để cùng lão phu chơi hoa chiêu gì. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, song mâu huyết hồng, gắt gao chằm chằm vào Trần Viễn Nam, trầm giọng nói, đem miệng của ngươi cho ta đóng chặt điểm. Trần Viễn Nam khẽ giật mình, hiển nhiên là thật không ngờ, Thanh Lâm vẫn luôn là đối với chính mình tất cung tất kính. Khi nào dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, kịp phản ứng về sau, Trần Viễn Nam giận dữ, chợt quát lên. Thanh Lâm tiểu oa, ngươi có phải hay không muốn chết? Như muốn chết, ngươi nói một tiếng, lão phu lập tức tự giải quyết ngươi. Ta tự muốn chết, ngươi tốt nhất mau chóng giải quyết ta. Bằng không mà nói, ta cho ngươi vì thế khắc theo như lời nói hối hận. Thanh Lâm đang nói chuyện thời điểm, càng là cước bộ bước ra, trên người pháp tắc bảo tuôn, trực tiếp muốn công kích. Ha ha ha. Trần Viễn Nam cười ha hà, chính là một cái đại đế cảnh, cũng dám cùng lão phu nói chuyện như vậy. Ta nhìn ngươi thật là chán sống vị rồi. Thoại âm rơi xuống, Trần Viễn Nam cũng là bước ra một bước. Tầng mây chấn động, kinh người pháp tắc chi lực từ trên người hắn lan tràn đi ra. Đã đủ rồi, Vân Ly mở miệng, không nhịn được nói, nơi đây nguy cơ thật lớn. Chúng ta phải đoàn kết mới có thể đi ra tại đây. Lúc này chết một người, chúng ta nguy cơ liền nhiều một phần. Hai người các ngươi nếu thật có cừu oán muốn giải quyết, cái kia liền đợi ly khai Tinh Tinh Sơn về sau sẽ giải quyết. Đúng vậy a, Yên Trần Chí Tôn xem ra giống như là một cái hiền lành nữ nhân, cũng là mở miệng khuyên. Hai người các ngươi nếu là giờ phút này tự khai chiến tất nhiên sẽ khiến cho những cái kia thánh tăng chú ý, chúng ta vốn tự đang tránh né bọn hắn. Việc cấp bách, chúng ta là muốn trước lặng lẽ ly khai nơi đây. Cái kia thánh chủ vẫn còn che trời, có lẽ không có phát hiện chúng ta. Như các ngươi công kích, định sẽ khiến thật lớn động tĩnh, đến lúc đó đem hắn quấy dày. Hắn dưới sự phẫn nộ, chẳng những hội đối với hai người các ngươi ra tay, chúng ta cũng muốn đi theo không may. Mà thôi, Tam Thánh Chí Tôn xem ra Thanh Lâm một mắt, Hướng Trần Viễn Nam cười nói, chính là một cái đại đế cảnh mà thôi, ngươi cùng hắn so sánh cái gì thực, người này muốn chết, ngươi liền lại để cho hắn nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian. Dù nói thế nào, cũng có hắn giúp chúng ta đánh chết những cái kia phát tác chi nhân. Coi như là một cái không tệ trợ lực, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia lão phu liền tha cho ngươi một mạng. Trần Viễn Nam chằm chằm vào Thanh Lâm xem trong chốc lát. Hừ lạnh một tiếng, trên người pháp tắc uy áp lập tức biến mất. Thanh Lâm híp híp mắt, cuối cùng nhất thật sâu hít vào một hơi, cố gắng đem trong nội tâm vẻ này bực bội đè xuống. Quay người liền hướng phía trước đi đến, trong lòng của hắn sốt ruột, không nghĩ ở chỗ này làm nhiều dừng lại, nếu là có thể đủ đi ra ngoài. Hắn tuyệt đối sẽ không quản cái gì thần hoàng thi thể. Dù sao cùng Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh so sánh với. Cái này thần hoàng thi thể lại được coi là cái gì? Cái kia đất trống chính giữa truyền lại ra thần thánh hào quang như trước khả dĩ chứng kiến. Phảng phất Thái Dương, treo ở toàn bộ tầng mây trung ương. Mặc dù có tầng mây ngăn cản, nhưng là theo Thanh Lâm bọn người cái này góc độ nhìn sang. Vẫn có thể đủ chứng kiến cái kia ở vào giữa đất trống ương. Khoanh chân mà ngồi thánh chủ. Người này song mắt nhắm chặt. Thân ảnh cao lớn. Đầu lâu thoáng nâng lên. Làm như đang tự hỏi. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Thanh Lâm ngẫu nhiên ở giữa nhìn lại một mắt. Chợt phát hiện. Người này lông mi. Động. Thanh Lâm trong nội tâm nhảy dựng. Lập tức khoát tay ép xuống. Nói. Cái kia thánh chủ tựa hồ muốn thức tỉnh. Cái gì? Tất cả mọi người là biến sắc. Trần Viễn Nam nói. Làm sao ngươi biết? Người này vừa rồi lông mi bỗng nhúc nhích. Chư vị cũng đều là cường giả. Tự nhiên biết đạo đang bế quan thời điểm. Như là tọa hóa. Lông mi sẽ không động. Thanh Lâm nói. Lão phu tại sao không có thấy? Trần Viễn Nam lại nói. Thích tin hay không? Thanh Lâm giờ phút này đã mất đi kiên nhẫn. Ở đâu còn có thể như trước khi như vậy ẩn nhẫn. Như Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn còn dám làm càn. Cùng lắm thì trực tiếp ra tay đưa bọn chúng đánh chết. Ngươi, Trần Viễn Nam nghe được Thanh Lâm loại này ngữ khí rất không thói quen. Lúc này muốn tức giận, nhưng chứng kiến Vân Ly cùng Yên Trần Chí Tôn sắc mặt thời điểm. Hắn lại hít. Và một hơi, cắn răng cười lạnh nói, tốt, ngươi tự dùng loại này ngữ khí cùng lão phu nói chuyện a. Đãi đã qua này quan về sau, lão phu lại để cho ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Ta chờ đây, Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, lại nói, chúng ta được nhanh hơn cước bộ rồi, như cái kia thánh chủ thật sự thức tỉnh, chúng ta ai cũng không có lao động chân tay. Ta có chút mê hoặc, Yên Trần Chí Tôn bỗng nhiên nói ra, chúng ta cùng nhau đi tới, cửa thứ nhất thời điểm, gặp cái kia uyên ương thú, nguy cơ thật lớn, đã có bốn màu tinh tinh xuất hiện, cửa thứ hai thời điểm, gặp những cái kia lục sắc con rắn nhỏ, nhưng lại y nguyên có gần trăm ước một màu tinh tinh, nhưng này cửa thứ ba chính giữa, chẳng lẽ chỉ có nguy cơ? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều là sửng sốt một chút. Tam Thánh Chí Tôn nói, đúng vậy, việc này ta làm sao lại không nghĩ bắt đầu. Trần Viễn Nam cũng nói, tất nhiên là có chí bảo tồn tại, mà lại theo trước khi tình huống có thể nhìn ra. Càng là nguy cơ đại, bảo vật liền vượt tốt, hoặc là càng nhiều, dù là thật sự có bảo vật, các ngươi còn muốn tìm hay sao? Thanh Lâm nhướng mày, nói, cái kia thánh chủ lập tức muốn thức tỉnh, ta sẽ không nhìn lầm, như các ngươi muốn lúc này tìm kiếm, ta đây liền tự hành rời đi. Vô liêm sỉ, Tam Thánh Chí Tôn phát hỏa, nổi giận mắng, tiểu tạp chủng, bản tôn cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi không biết ngươi tại cùng với nói chuyện, chẳng những không cung kính, còn dám uy hiếp chúng ta. Ta xem hắn tựu là đáng chết rồi.